Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Nick Fury nhà dưới, Tổng thống tiên sinh vị trí hiện tại, mới vừa đến A điểm, màu đen vận động hình trên xe, hơi, Barbara nghe báo cáo gật gật đầu nói rằng, hành động tác chiến trong tin tức tâm đối với London ước định ra tới sao? Trước mắt xuất hiện ở London người lãnh đạo các nước nhưng là có tới 6 vị nhiều đây. Hơn nữa, bởi vì đều là đại lão nguyên nhân, muốn để bọn họ tập trung kiểm soát đó là không có khả năng lắm sự tình. Vì lẽ đó, này rất phiền phức, đúng rồi, đến từ đảo quốc vị kia thủ tướng đúng là không đáng kể. Nhưng, hiện tại đều ở đâu? Có hay không người của chúng ta đi theo? Có. Một tên ngồi ở vị trí kế bên tài xế tin tức đặc công như thế gật đầu nói. Paris Tổng thống ở bồi phu nhân của hắn ở clip nhà thờ lớn trên thưởng thức phong cảnh. Berlin Tổng thống chính đang trên du thuyền câu cá. Tokyo Thủ tướng giờ khắc này đang đi tới giáo đường tắc đường bên trong. Ngắm phong cảnh, câu cá, tắc đường, Barbara mi tâm hơi nhảy lên mấy lần. Bởi vì lần này nữ vương chết. Không chỉ London phương diện như gặp đại địch, các quốc gia đặc cần sử cũng là cũng giống như thế. Đáng tiếc, các đại lão đều là tùy hứng. Một lát sau, Barbara lắc lắc đầu, quên đi, trước tiên đi trung tâm chỉ huy đi. Tài xế theo tiếng, tốc độ xe lần thứ hai nói ra một tầng. Năm chiếc màu đen vận động hình xe con dường như một đạo nối liền tất cơn gió đen như thế hướng về. London ngoài thành nơi nào đó đi vội vã. Đúng thế, lần này do London quân đội chủ trì thiết lập trung tâm chỉ huy cũng không phải ở London trong thành, mà là ở ngoài thành. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như một khi xuất hiện cái gì bất ngờ cũng không đến nỗi gặp toàn quân bị diệt. Mà đi, vùng ngoại thành ít người, một khi có cái gì khả nghi nhân viên tiếp cận trung tâm chỉ huy. Như vậy có thể trực tiếp giơ tay chém xuống trực tiếp tiến hành phán quyết. Nửa giờ sau, ô tô rời đi London thành chạy đến vùng ngoại thành trên đường. Con đường hai bên, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hơi hoang hoang vu. Đến từ SHIELD, 5 chiếc xe hơi ở trên đường bay vút qua. Dự tính đến trung tâm chỉ huy. 3 phút, được, ngay ở đặc công như thế nói thời điểm, đi ở trước nhất đầu lính ô tô đột nhiên dường như bị bạo phá như thế. Nương theo một tiếng vang thật lớn, trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa. Còn lại 4 chiếc xe hơi trong nháy mắt từ vận động hình thái biến thành đình chỉ hình thái. Hoành, bảo vệ quan chỉ huy, phải. Ngồi ở chiếc xe thứ hai trên bí mật đặc công xin trao trên tay hàn quang lóe lên. Trên tay túi công văn lúc này biến hình hóa thành tam chảo trường thương. Còn lại đặc công trong nháy mắt đem trung gian mang theo Barbara chiếc thứ ba ô tô bị hoàn toàn vây. Quen, trung tâm chỉ huy, thỉnh cầu trợ giúp, trung tâm chỉ huy. Một tên chuẩn bị kêu gọi khoảng cách nơi đây cũng là còn lại 3 cây em trung tâm chỉ huy đặc công. Nghe không có bất kỳ thanh âm gì, bộ đàm vội vàng hướng về Barbara báo cáo. Quan chỉ huy, tin tức bị chặt đứt. Ngồi ở ghế sau Barbara vẻ mặt không có mảy may biến hóa. Một câu nói, liền này, nói thế nào tốt xấu cũng là chinh phục quá thần nữ nhân. Hơn nữa chỉ đơn giản như vậy thô bạo ám sát, sớm mấy năm tên kia cũng sẽ không tiếp tục dùng. Hy vọng dùng loại này ám sát hành động thành công. Barbara một chút đều không hoảng hốt, thậm chí còn có chút buồn cười. Xin chào, quan chỉ huy, phát hiện sao? Không có, Barbara thông qua xe chống đạn xong nhìn kỹ cách đó không xa còn đang cháy thiêu xe. Cậu cười khẽ một tiếng. Trực tiếp thông qua SHIELD chuyên môn đường nối vệ tinh bộ đàm cùng tọa trấn New York chung. Tâm chỉ huy Daisy Johnson đặc công nói rằng, Daisy, có phát hiện sao? Đang lợi dụng League of Legends vệ tinh đối với Barbara vị trí chỗ ở tiến hành tức thì quản chế. Daisy Johnson ngón tay gõ bàn phím. Một bên cùng xin trao nói rằng, tín ra, ở người phải check 100 mét vị trí. Có một luồng vị trí sóng năng lượng. Rõ ràng, lời nói mới vừa hạ xuống. Xin trao trên tay tam chảo trường thương tựa như đồng nhất tinh chuẩn định vị đạn đạo như thế. Tuột tay, sau đó gào thét phát sinh một trận rồng gầm. Hướng về Daisy báo vị trí định vị tinh chuẩn gào thét mà đi. Tam chảo trường thương tinh chuẩn rơi xuống đất. Trong nháy mắt, cho nổ, bụi trần sóng trùng kích điên cuồng hướng về bốn phía tản đi. Xèo, thật can đảm, xin chào hai con mắt co rụt lại. Nhìn kỹ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mình. Hướng về chính mình giữa cổ mà đến một đạo hàn quang. Chợt quát một tiếng, tay phải hướng về rời tay tam chảo trường thương ra sức vồ một cái. Chưa kịp tam chảo trường thương trở về. Dường như lăng không cầm lấy tam chảo trường thương như thế. Trực tiếp đối với mình trước mặt, nhưng thấy hàn quang không gặp người vật khởi sướng quét ngang ngàn quân. Ầm ầm, xin chào thân hình vững vàng hướng về mặt sau lui hai bước. Mà cái kia hàn quang, nhưng là rút lui ba bước. Sau khi, nương theo một trận phích lịch cách cách ánh lửa, một cô gái thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Camille, ngồi ở trong xe, không có bất kỳ dự định xuống lấy thân mạo hiểm. Barbara nhìn bóng người xuất hiện nhíu mày. Đúng thế, lần này ở ven đường chặn đường chuẩn bị ám sát Barbara. Chính là Camille, Baker thư ký. Camille một tay chống nạnh, một đôi sắc bén mà hàn quang bắn ra bốn phía chân đao ở dưới ánh mặt trời càng là chói mắt vô cùng. Xin chào. Barbara cau mày lên tiếng, đừng giết nàng, xin chào gật đầu, được, cứ việc Baker đã từng nói, hắn sẽ không bởi vì Camille giết chết S.H.I.E.L. để đặc công chuyện này mà bao che Camille. Nhưng, tên kia khi nào giữ lời nói qua đây, mặc kệ người khác nói thế nào Baker nói mà có tin. Ngược lại ở Barbara bên này. Baker danh tiếng đã vô hạn tiếp cận Zero. Không đúng, là đã hạ thấp vì là số âm. Vì lẽ đó, Barbara cảm thấy, như cùng là nàng giết Camille lời nói. Phòng trừng đều sẽ đưa tới Baker một ít bất mãn. Nếu như là người khác giết lời nói. Ha ha, sợ là thì sẽ không là bất mãn đơn giản như vậy. Xin chào tay phải trường thương giơ lên. Nhắm ngay Camille, quỳ xuống đất, đầu hàng, vẻ mặt lạnh lùng dường như người máy Camille vẻn vẹn là liếc mắt một cái xin chào. Sau đó, chân đao phanh lại, trong nháy mắt, lại một lần nữa hướng về xin chào hóa quang mà tới. Trong nháy mắt, xin chào liền cùng Camille kích đấu ở cùng nhau. Nếu như không có Barbara mới vừa câu nói kia, Camille đối đầu xin chào. Lấy liều mạng tranh đấu lời nói, Camille là không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng này không phải sinh tử chi đấu. Tối thiểu đối với Xin Chào mà nói là như vậy, Camille gần đao hàn quang gào thét, đao đao đoạt mệnh, chiêu nào chiêu nấy đều là hướng về Xin Chào mệnh trên cửa bắt chuyện. Xin Chào đây, nguyên bản cứng cỏi tam chảo trường thương giờ khắc này dường như nhuyễn thương như thế. Ở phòng thủ đồng thời tìm kiếm cơ hội chuẩn bị rời đi Camille chân đao hạt nhân trang bị. Đô, đô, ở trong xe Barbara kích thích Baker điện thoại. Camille xuất hiện, ta biết, cái gì? Chính đang London nhà trọ đến Baker liếc mắt một cái từ Thiên Quốc mà đến Vivian. Hướng về Barbara nói rằng, Nick Fury rời đi trái đất những năm này vẫn ở hành tinh Sanda trên. Hơn nữa, tựa hồ, còn ở Nova quân đoàn bên trong lăn lộn một cái Denarian chức vị. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,